Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, bắt đầu đi. Thành Thần Thiên Kiếp. Đây là một cái Diệp Hải từ chưa từng nghe tới từ ngữ. Nhưng không trở ngại hắn lý giải cái từ này ý tứ. Hắn ánh mắt nhìn Tiết Đế, hy vọng có thể được tiến một bước giải thích. Tiết Đế nói, hồn thú mỗi qua 10 vạn năm, đều cần trải qua một lượt thiên kiếp. Uy lực một lần so với một lần mạnh mẽ. Mãi đến tận cuối cùng thành thần thiên kiếp, thì lại uy lực đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Bước qua ngưỡng cửa này, liền nắm giữ thành thần tư cách. Ta nhiều nhất lại có 2 vạn năm, liền cần trải qua lần thứ 8 thiên kiếp. Này lượt thiên kiếp ta vượt qua hy vọng thập phần xa vời. Chớ nói chi là cuối cùng thành thần thiên kiếp. Nói xong lời cuối cùng, Tiết Đế ngữ khí một trận âm u. Nàng trong xương thập phần mạnh hơn. Hiếu thắng, nếu như có thể, nàng càng hy vọng dựa vào bản thân nỗ lực thăng vào thần giới. Diệp Hải trầm ngâm nói, này thành thần thiên kiếp, đại khái là cái gì uy lực, ngươi có biết? Tiết Đế lắc lắc đầu, nói, tự mình sau khi sinh, liền chưa từng gặp có hồn thú độ thành thần thiên kiếp. Tình đấu đại xâm lâm bên trong mạnh mẽ nhất thú thần đế thiên, cũng không tới 90 vạn năm tu vi. Trong biển rộng thâm hải ma kình vương, vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng tu vi đã đầy đủ, nhưng cũng chậm chạp không dám độ cuối cùng thành thần thiên kiếp. Người nói, này thành thần thiên kiếp, lợi hại bao nhiêu? Nghe vậy, Diệp Hải chau mày, nếu như thâm hải ma kình vương cũng không dám độ thành thần thiên kiếp, hắn e sợ cũng quá chừng. Có điều Diệp Hải tự thân có 2 cái vô địch hồn kỹ, có lẽ có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Hải rốt cục quyết định, dự định hấp thu băng tiết nhị đế hồn hoàn. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Một khi hắn thứ 8 cái hồn hoàn nắm giữ 100 vạn năm cấp bậc, cái kia 3 tắc tây không quá đáng phút liền có thể giải quyết. Thâm hải ma kình vương cũng chỉ là một đệ đệ, thậm chí bỉ bỉ đông, hắn đều có sức đánh một trận. Khứ lây sách kho lưới su cang, cc khứ lây, vì cái này 100 vạn năm hồn hoàn, tỏa một ít nguy hiểm là đáng giá. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tiết Đế. Tiết Đế trên mặt lóe qua một tia thưởng thức, nói, không hổ là ta nhìn chúng người, có dũng cảm. Diệp Hải cười, mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Được, Tiết Đế gật gật đầu, sau đó nhìn về phía băng đế, nghiễn tráng sách kho lưới nghiễn tráng. Sau một khắc, băng tiết nhị đế 2 tay dắt lẫn nhau. Sau đó các nàng lẫn nhau tới gần, càng ngày càng gần, đầu tiên là ngực, sau đó là mũi, môi, cả khuôn mặt, cả người, toàn bộ đều lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp sau băng tiết nhị đế hiện ra bản thể, biến thành một cái da thịt như tuyết, không có một chút nào tức giận tinh linh như thế nữ tử. Nàng trên da mọc da nhô da vảy, hiện ra kim cương như thế ánh sáng lộng lẫy. Hai tay cánh tay nơi, hướng ra phía ngoài mở rộng ra một đôi sasori càng cua như thế lợi khí. Một luồng đông tiệt tất cả cảm giác từ trên người nàng tản mát ra. Diệp Hải đối với bên cạnh Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi về thành trước, chờ ta độ quá thiên kiếp sau khi, liền vào thành tìm ngươi. Tiểu Vũ há miệng, còn chưa nói, liền nghe Diệp Hải tiếp tục nói, nghe lời, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ dùng sức cắn môi dưới, sau đó nhanh chóng ở Diệp Hải trên môi hôn một cái. Nói, ca, ngươi nhất định phải thành công. Nếu như ngươi chết, ta sẽ cùng ngươi cùng chết. Nói cái gì ngốc lời. Ngươi ca ta nhưng là không gì không làm được. Làm sao sẽ chết? Diệp Hải cười, dục Tiểu Vũ mau chóng rời đi. Liền này ngăn ngắn 2 câu công phu, Tiểu Vũ liền bị đông cứng đến môi phát tím. Phải biết, Tiểu Vũ hiện tại nhưng là 8 hoàn hồn đấu la. Hơn nữa này vẫn là băng tiết nhị đế trong lúc lơ đãng tản mát ra hàn ý. Các loại Tiểu Vũ đi rồi, Diệp Hải mới đem ánh mắt nhìn về phía cô gái trước mặt. Cô gái này, kế thừa Tiết Đế phần lớn dung mạo, gồm cả một phần băng đế lạnh lẽo. nếu như các nàng là nhân loại, nói đây là võ hồn dung hợp kỹ càng thêm thích hợp. Nếu võ hồn có thể lẫn nhau dung hợp với nhau phát huy càng to lớn hơn uy lực. Hồn thú lẫn nhau tính rất tốt thời điểm. Trên lý thuyết cũng là có thể dung hợp. Đây là Diệp Hải suy đoán. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta duy trì không được thời gian quá dài. Hơn nữa một khi động thủ dễ dàng thẳng đưa tới thiên kiếp. Dẫn đến liền hiến tế thời gian cũng không có. Vì lẽ đó ngươi mau chóng chuẩn bị. Diệp Hải hít sâu một hơi. Nói, ta chuẩn bị kỹ càng. Nữ tử, hít sâu một hơi coi như chuẩn bị. Quá qua loa đi. Có điều nàng cũng nhìn ra rồi. Diệp Hải lúc này trạng thái quả thật không tệ. Vì lẽ đó cũng không nhiều lời. Trên người từng luồng cực hàn lực lượng chậm rãi tản mát ra. Cùng lúc đó, giữa bầu trời một điểm điểm màu đen đám mây nhanh chóng tụ tập ở bọn họ phía trên. Trong nháy mắt liền xuất hiện bao trùm hơn 1.000 mét mây đen. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên trời. Thiên địa trong lúc đó giống như giá thông một đạo kim sắc cầu nối. Trực tiếp đến mây đen phía dưới. Đem toàn bộ mây đen đều nhiễm phải một tầng màu vàng nhạt. Một luồng khủng bố đến cực điểm phóng lên trời. Giống như cái gì man hoang cự thú tức sắp xuất thế. Mang theo ngập trời khí diễm. Muốn xông ra mây đen ràng buộc. Thẳng tới vô cùng chỗ cao. Nữ tử trên người giấy lên ngọn lửa màu vàng óng. Nàng cả người cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Cùng lúc đó, Diệp Hải trên đỉnh đầu. Một vòng màu bạch kim hồn hoàn. Chính đang từ từ hình thành. Ẩm ẩm, mây đen tụ lại tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nói đạo sấm sét ở mây đen bên trong đùng đùng nổ vang. Thỉnh thoảng có nhỏ bé chớp giật trên không trung xẹt qua. Nữ tử bóng người rất nhanh trở nên trong suốt. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Dù cho là đối với tự thân mà nói cực kỳ thống khổ hiến tế. Nữ tử vẻ mặt từ đầu tới cuối đều vô cùng lạnh nhạt. Không có bất kỳ thay đổi. Màu bạch kim hồn hoàn gần như hóa thành thực chất. Từ Diệp Hải đỉnh đầu bắt đầu. Một điểm điểm từ từ hướng về Diệp Hải trên người tròng lên hạ xuống. Lúc này Diệp Hải trên người khoác hoàng kim khôi giáp. Tay phải nắm hoàng kim chùy. Trên người bảy đạo màu máu hồn hoàn trên dưới rung động. Lúc này giữa bầu trời mây đen bao phủ lại chu vi mấy chục dặm phạm vi. Tòa thành nhỏ kia cũng ở mây đen phạm vi bên trong. Mây đen bên trong không có một tia sáng lộ ra. Chỉ có đạo đạo lam tia chớp màu trắng thỉnh thoảng xẹt qua. Chiếu rọi ra một chút ánh sáng. Trong hư không tiếng ầm ầm không ngừng. Mây đen phạm vi bên trong tất cả mọi người tất cả đều run lẩy bẩy. Bầy sạp mau mau chạy về. Các nơi cửa hàng cũng đều đóng cửa đóng cửa. Hết thảy mọi người sắt núp ở trong nhà hoặc là bên trong góc. Bọn họ không hiểu, mới vừa rồi còn dọn trống vạn dặm không mây khí trời. Làm sao bỗng nhiên liền bịt kín như vậy dày nặng mây đen. Hơn nữa kéo dài phạm vi dĩ nhiên đạt đến mấy chục dặm. Giống như thiên tai như thế. Màu bạch kim hồn hoàn không ngừng hướng về Diệp Hải trên người bộ dưới. Mây đen bên trong lôi đình chi lực cũng đang không ngừng ấp ủ. Dường như muốn một đòn phá hủy cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Mặt đất gió mạnh nổi lên bốn phía. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có bầu trời xẹt qua chớp giật soi sáng ra hơi ánh sáng. Diệp Hải ngửa đầu nhìn dày nặng mây đen. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một luồng hào hùng. Đến đây đi, nhường ta xem một chút. Này cái gọi là thành thần thiên kiếp, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Rốt cục, màu bạch kim hồn hoàn chụp vào Diệp Hải trên người. Cùng lúc đó, một đạo to bằng cái bát to lớn sấm sét từ mây đen bên trong bổ xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.